Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 564, chương 575, Sohei. Bước chiến xa tại chỗ an bài. Có thể đem thân thể người xé rách súng máy hạng nặng nhắm ngay trên cầu đánh tới chớp nhoáng Taira. No Masakado mưa dầm màn mưa dưới. Taira No Masakado dẫm ô tô nóc xe. Viên hầu dạng nhảy lên đi tới. Mấy giây liền vượt qua gần một nửa Sohei cầu. Kanda sông liên thông đến Kokyo. Hoàng cư, mấy tòa cầu tên đều rất thú vị. Thánh cầu, vạn thế cầu, Sohei cầu, thịch thay đổi vũ khí nền tảng phát sinh máy móc hình ảnh ngắt quãng âm thanh. Chói mắt hỏa dược nổ tung trong nháy mắt phá tan mưa dầm triền miên từng viên một có thể xưng là. Loại nhỏ đạn pháo viên đạn bắn ra, chúng ta phía sau chính là Kokyo. Hoàng cư, chúng ta không đường thối lui. Masakado mộ bên trong chính là Taira no Masakado thủ cấp. Nếu là quái vật này cầm lại chính mình thủ cấp, lại sẽ phát sinh sau mắt biến hóa long trời lở đất mà chỉ cần vượt qua Kanda sông. Kokyo, hoàng cư, liền gần trong gang tấc. Vô số miệng lớn viên đạn đánh vào cầu diện, đánh vào ô tô, đánh vào cầu đối diện mái nhà lên. Dù cho là vượt qua một dòng sông dài đạn lạc, vẫn như cũ mang theo thế không thể đỡ động năng. Cầu đối diện hội quán cửa hàng bị đạn xạ kích ra loang lổ dấu vết. A. Trốn ở phòng ốc bên trong cư dân âm thanh kinh sợ rít gào. Co lên vai khủng hoảng bên ngoài miệng lớn viên đạn xạ kích ở tường bê tông thể lực lên. Tuy rằng nhất thời không đến nỗi đem bức tường bắn thủng. Nhưng vỡ lên mảnh vỡ phát sinh âm thanh khiến người ta tuyệt vọng chớ nói chi là còn có bắn thủy. Tinh vỡ, đánh vào trên trần nhà viên đạn nhưng viên đạn càng nhiều vẫn là trực tiếp bắn chúng đánh tới. Chớp nhoáng Taira no Masakado, xì kéo, đen tuyền thân thể bị đạn bắn chúng, máu đen thịt bị đạn hướng có thể mang theo về phía sau lồi ra, cộc cộc tách, khác nào bị cường lực. Nắm lấy giảm sức ép cầu, buồn nôn hình ảnh rất có lực xung kích, làm sao sẽ như vậy cũng không giết chết. Thân thể của nó đến cùng là chất liệu gì? Địa oán ngu tuy mạnh, nhưng cũng không chịu nổi bị khoa học kỹ thuật vũ khí như vậy công kích. Bị liên tiếp viên đạn đánh vào người, nếu không là dựa vào địa oán ngu bất tử đặc tính, đã sớm đã biến thành trong mưa mảnh vỡ. Có điều coi như vậy, bị liên tiếp xạ kích địa oán ngu cũng có chút vác không được màn mưa bên trong địa oán ngu dưới. Thân bỗng nhiên liệt ra thật dài một đạo kẽ nứt, thân thể cao lớn một cái chớp mắt tiến vào kẽ nứt bên trong, cẩn thận. Đối phương chui vào cầu rơi xuống, tầng tầng lớp lớp siêu phàm sự kiện bên trong. Nhân loại tươi mới thiếu sử dụng dưới mặt đất tác chiến cũng bị xếp vào hệ thống bên trong nếu như nhân loại nắm giữ loại này đơn giản nhẹ nhàng thông đạo dưới lòng đất phương pháp. Toàn cầu tàu điện ngầm phổ cập sẽ tiến vào một thời đại mới. Dù sao quấy nhiễu tàu điện ngầm thành phẩm to lớn nhất nhân tố chính là đào thành động Sohei cầu. Dưới đáy phảng phất mạch máu, ngọ nguậy khủng bố máu tươi địa long. Như vậy căn bản công kích không tới. Chẳng lẽ muốn đem Sohei cầu nổ đoạn sao? Nổ đoạn, đem Sohei cầu cho ta nổ đoạn. Nổ đoạn Sohei cầu mệnh lệnh còn chưa kịp truyền đạt. Khủng bố Taira no Masakado đã lướt qua sông ngòi. Mặt đất bằng phẳng bỗng nhiên nhô ra. Một con bàn tay lớn màu đen cuốn lên không người ô tô tìm đến phía bước chiến xa phòng tuyến. Địa oán ngu tứ chi nắm giữ khó mà tin nổi tái sinh năng lực. Bất tử bất diệt, bước chiến xa không phải nặng mấy chục tấn xe tăng. Hạ bàn cũng không phải vững chắc bánh xích. Bị một chiếc mấy tấn ô tô hồ mặt, bước chiến xa không ngừng được về phía sau lui nhanh. Xăm lốp xe cùng nhựa đường mặt đường ma sát ra màu đen dấu vết ngồi ở trong xe binh lính trong nháy. Mắt bảy xoay tám lệch. còn đang kéo dài phóng ra bên trong viên đạn sắt hai bên kiến trúc cao tầng mặt tường ào ào pha lê. Rải rác ở trong màn mưa, bị mưa ướt nhẹp mảnh kiếng bể chứng kiến chiến đấu kịch liệt, bàn tay lớn màu đen ở làm ra phá hoại. Sau lập tức trở lại lòng đất, như vậy ẩn nấp ở lòng đất tiến lên, xuất quỷ nhập thần công kích. Như vậy trận chiến căn bản là không cần đánh, kẻ địch ở lòng đất. Này còn muốn làm sao công kích, chúng ta phía dưới có đường sắt à. Ngoặc kép, Tokyo mỗi cái tàu điện đường sắt chạm, đứng, truyền ra màu đỏ báo động trước, chính đang vận hành các, mỗi cái, điều đường bộ khẩn cấp phanh lại, tốc độ do mãn tốc nhanh chóng đình chỉ dây ma sát ra pháo hoa. Ngồi ở trong buồng xe hành khách ngẩng đầu nhìn lúc sáng lúc tối ánh đèn. Rít gào liên tiếp một ít không đứng thẳng được người bảy xoay tám lệch. Không biết bao nhiêu nữ sinh bị chùi dầu. Nhưng hiện tại so với ăn bớt càng quan trọng chính là chuyện gì xảy ra. Tàu điện liền như vậy đứng ở dây lên. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Không ít người trong lòng chính là hoảng hốt các vị hành khách. Đường sắt vì sự cố, đảo quốc quỹ đạo bốn phương thông suốt. Trung ương dây bỏ dở vận hành. Cái khác đường sắt cũng theo sát phía sau chịu ảnh hưởng âu phục dày ra đám người nghe phát thanh. Âm thanh nhíu lên lông mày. Nhìn đồng hồ tay một chút lên thời gian không nhịn được hùng hùng hổ hổ. Gần nhất quỹ đạo giao thông quá sốt ruột. Thường thường gặp sự cố lấy can đa chạm. Đứng, làm trung tâm. Chỉnh một mảnh Tokyo khu vực đường sắt rơi vào bại liệt. Vô số bị làm lỡ thời gian người từ nhà ga đi ra. Ngẩng đầu nhìn che lấp bầu trời. Thương tiếc ngày hôm nay lại phát sinh cái gì gây gâu sự tình, tích đáp. Tí tách, giọt mưa đập vào dù trên mặt. Theo độ cong lại nện ở nước đọng mặt đường. Mưa dầm quý xuống không được mưa to. Bất quá hôm nay Tokyo khí trời đúng là hướng về mưa to, tình huống chuyển biến Mitsubishi tài phiệt. Tinh anh các nhân viên nhận được mệnh lệnh, dồn dập trốn ở công ty bản xã nhà cao tầng bên trong. Mới gia nhập viên chức cũng tốt, bên trong cao tầng quản lý cũng được. Ở bây giờ tình thế hạ thân phần cùng thu vào không có sự khác biệt. Chỉ được nơm nớp lo sợ ẩn trốn đi, chỉ có người cá biệt mới đánh bạo từ trong cửa sổ quan sát tình. Huống bên ngoài, kẹp ở hai bên kiến trúc dưới Masakado mộ tiểu không đáng nhắc tới. Có điều ở Otemachi, Maranuchi công tác đều là tên Anh. Không phải Đông Daikyo lớn tốt nghiệp cũng không võng nhiều nhường. Một năm ngàn vạn tiền lương không phải là trắng. Haku, kiếm lời. Đầu óc chuyển nhanh, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến phía kia nho nhỏ điện thờ. Masakado mộ ở Otemachi một đám nhà cao tầng bên trong cũng không đáng chú ý. Làm giới quan phủ chưa hề đem Masakado mộ dỡ xuống đã là không sai. Càng sẽ không vì đó thành lập cái gì Jin gia đến cung phụng toàn thể chính là thấp thấp tường viện. Cửa đứng thẳng bảng hiệu viết Masakado mộ. Bên cạnh là một cây cây già, trong sân là dùng tảng đá làm nền, nền lên là dùng lồng pha lê lên thạch đèn lồng. Có người nói phía dưới chính là Taira no Masakado đầu cùng cái khác một nắm lấy cơ hội liền thắng. Đủ khoét tạo, không có Jin gia cũng phải chế tạo Jin gia văn hóa điểm tham quan so với. Masakado mộ có thể nói là thập phần Karen. Rõ ràng là có hơn 1.000 năm lịch sử đồ vật. Ở không biết tình huống trải qua, nhưng căn bản sẽ không phát hiện không rất rộng lớn trên đường phố tụ tập cuối cùng một đạo phong. Cái khác, cuồn cuộn không ngừng nhân viên còn chính đang chạy tới bị sông đào bảo vệ thành vây quanh. Kokio, Hoàng Cư, năm đó tại sao muốn ở Masakado mộ bên cạnh kiến tạo Kokio? Hoàng Cư. Này không phải là mình cho mình tìm không thoải mái à? Taira no Masakado là từ lòng đất mà đến. Không có cách nào giám sát đến Taira no Masakado hành tung. Chuyện này làm sao không theo động tác ra bài à? Làm cổ đại ác quỷ. Không nên thoải mái xông đến à? Ở điện thờ bên, vài tên ăn mặc quân trang người không biết làm cái gì tay chân. Ở cảm nhận được dưới chân thổ địa phát sinh một chút biến hóa thời điểm, mấy người sắc mặt kịch biến lập tức lao nhanh, ta đầu. Làm nổ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.